Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, Thần Thoại Thiên Phú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOAINAM1025 đề cử nguyệt phiếu Bạo Phong Thành Bảo. Triệu Mục tiến vào mộng giới lấy ra tay ách thần quy luật thần tính và tay ách thần lực. Vượt qua 1 tỷ đơn vị tay ách thần lực. Một cái uy tín lâu năm thần thoại mấy trăm ngàn năm chỉ ít một nửa trở lên tích lũy. Hắn bây giờ có 4 loại thiên phú. Thời gian niệm lực, tài ếch ma đồng, chân thực may mắn và hoàn toàn bắt trước. Hoàn toàn bắt trước đến từ Game Freaks, vốn là dự định và thành đấu sĩ vũ trụ nhỏ dung hợp. Kết quả hai người không hề phù hợp. Cái này bất quá cấp sử thi cái khác thiên phú lớn nhất giá trị chính là bị tay ếch ma đồng ba đại. Năng lực hóa thân nắm trong tay linh hồn không mặt người chiếm đoạt. Chân thực may mắn cũng giống như vậy. Hết sức thích hợp bị ba đại hóa thân một trong nắm trong tay vận thế tìm bảo chuột chiếm đoạt. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ còn lại có 2 đại thiên phú. Thiên phú vật này có thể sinh ra tại huyết mạch. Giống vậy có thể sinh ra tại linh hồn. Cho dù á thần thậm chí thần thoại giai đoạn cũng có thể trực tiếp phát huy ra tương ứng tầng thứ lực lượng, mà không phải là nhất định phải ngưng tụ quy luật thần tính. Dẫu sao rất nhiều siêu phàm hệ thống cũng có thiên phú nhưng cũng không ngưng tụ thần tính. Trực quan một chút nói, thiên phú diễn biến đến cuối cùng có thể trực tiếp khiêu động quy luật lưới. Nếu như phối hợp đối ứng thần tính, có thể tăng phúc thiên phú lực lượng 1 thêm 1 lớn hơn 2. Nếu như có thể để cho thiên phú lột xác là thần thoại, hoàn toàn có thể trước thời hạn nắm giữ một ít thần thoại cấp lực lượng khác. Cái này phải so hư không mắt lợi hại rất nhiều. Dẫu sao thiên phú và không thiên phú tiêu hao chênh lệch 10 lần trở lên. Nửa người giai đoạn vận dụng thần lực có hạn. Thiên phú so không thiên phú lực lượng vậy phải lớn hơn 10 lần. Hắn lựa chọn thiên phú chính là tay ếch ma đồng. Để cho tay ếch ma đồng tiến hóa đến thần thoại, Triệu Mục lấy ra tử hồn đăng, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa phân giải trong đó cạm bẫy cùng thần săn bắn thần hồn. Đơn thuần dựa vào tay ếch thần mấy giờ thần tính và tay ếch thần lực. Coi như hơn nữa 2 cái thiên phú cũng không đủ lấy để cho 1 cái thiên phú lột xác là thần thoại. Cho nên hắn cần đầy đủ âm ảnh nguyên chất, tiến tới dung hợp thời gian niệm lực sanh thành bất hủ ma làm. Cuối cùng mượn bất hủ ma làm tiến hóa lực, để cho hắn nắm giữ 1 cái thần thoại thiên phú. Cạm bẫy cùng thần săn bắn mặc dù không tệ, nhưng là 1 để chiến đấu thời gian qua ngắn tạm. Thứ 2 lần ra tay khẳng định đã bị lấy số. Lấy chúng thần đối với cạm bẫy cùng thần săn bắn biết rõ nhất định sẽ chuẩn bị nhằm vào thủ đoạn. Còn muốn 1 mũi tên đánh lén có hiệu quả khó lại càng khó hơn. Trọng yếu hơn chính là ngoại lực tỉ thí thế nào lên thực lực bản thân tăng lên trọng yếu. Tử hồn đang không ngừng luyện hóa. Cạm bẫy cùng thần săn bắn bắt đầu bị phân giải. Thần hồn bị tử hồn đang luyện hóa, sanh thành tinh thuần hơn cường đại chết hồn hôi vụ. Sau này nếu như lại giam cầm thần thoại thần hồn và quy luật thần tính. Tuyệt đối so với giam cầm tay ách thần quy luật thần tính quá trình dễ dàng rất nhiều lần. Thần hỏa bị chóc, Triệu Mục quyết định cho Lý Liên Tâm để cho nàng nhanh hơn khôi phục. Thần cách vậy chóc. Triệu Mục quyết định thử nghiệm thành tựu vạn năng nguyên hạch kết tinh nguyên vật liệu tiến hành. Mài rũa, thần chức dung vào thần cách, đơn thuần thần chức dùng thiên đế ngọc sách đổi thành, nhất hơn đổi thành làm ra sản phẩm thế chấp rất kém cỏi mộ đạo phù chiếu. Trừ phi hắn bỏ được liền thần cách cùng nhau đổi thành. Bây giờ thần cách có những thứ khác tác dụng. Không bằng đem thần chức vậy cùng nhau dung nhập vào tương lai điêu khắc nguyên hạch kết tinh. Cuối cùng quy luật thần tính. Giống vậy vậy dung nhập vào nguyên hạch kết tinh. Nếu dự định chế tạo thần thoại cấp bậc nguyên hạch kết tinh. Vậy thì tốt tốt chế tạo lực cầu hết sức thiện diệt hết. toàn thể phân giải sau này, còn dư lại chính là kinh người âm ảnh nguyên chất. Triệu Mục bắt đầu mượn dung hợp lỗ nguyên biến dị thời gian niệm lực thiên phú sau tiến hóa thời gian niệm lực thiên phú, đem thời gian niệm lực và âm ảnh nguyên chất tiến hành hợp thành. Nhiều bất hủ ma làm bắt đầu sanh thành, hao phí 4.5 tỷ thời gian niệm lực mới đưa tất cả âm ảnh nguyên chất đổi thành hoàn. Đổi thành đi ra ngoài bất hủ ma làm, tổng cộng cũng chỉ có 45.000 đơn vị. Triệu Mục bắt đầu tăng lên chân thực may mắn và hoàn toàn bắt trước. Hoàn toàn bắt trước cũng được đi. Chân thực may mắn cái này nguyên bản chỉ có đánh chết nhân vật chính mới có thể tăng lên thiên phú. Ở đầy đủ bất hủ ma làm thêm chút tiến hóa hạ rất nhanh một đường tăng lên tới á thần 5 mãn cấp mới. Dừng lại, còn như hoàn toàn bắt trước, nhưng chỉ tăng lên tới á thần 3. Từ nơi này là có thể nhìn ra. Chân thực may mắn thiên phú xa xa mạnh hơn hoàn toàn bắt trước thiên phú. Thời gian dung hợp, Triệu Mục lấy tay ếch ma đồng làm chủ thể. Dung hợp chân thực may mắn, hoàn toàn bắt trước, tay ếch thần quy luật thần tính còn có toàn bộ tay ếch thần lực. Bất đồng chính là lần này hắn không phải thời gian sử dụng quang niệm lực thành tựu phát động điều kiện, mà là lấy bất hủ ma làm thành tựu thời gian dung hợp phát động điều kiện. Thời gian niệm lực tiến hành thời gian dung hợp đi ra ngoài năng lực là không thể khống chế. Tối đa chỉ có thể phân chủ yếu và thứ yếu, nhưng không thể tiến hành rất nhỏ nắm trong tay, nhưng là dùng bất hủ ma làm nhưng không giống nhau. Hắn có thể dùng tay ếch ma đồng chiếm đoạt dung hợp những thứ khác tài liệu thực tế. Ở không thay đổi tay ếch ma đồng dưới tình huống để cho những thứ này tài liệu thực tế cực hạn. Cường hóa tay ếch ma đồng ba cái phương diện lực lượng. Cuối cùng để cho tay ếch ma đồng đánh vỡ á thần và thần thoại giới hạn. Mấy ngày sau, lột xác hoàn toàn kết thúc. Xuất xứ từ linh hồn và thân thể đồng thời đau nhức biến mất. Cướp lấy là khó có thể dùng lời diễn tả được thống khoái. Triệu Mục mở hai mắt ra, rời đi mộng giới xuất hiện ở Bạo Phong Thành Bảo, mới mua được tinh linh người hầu gái, nghe được trong phòng truyền tới tiếng âm nhất thời cung kính đứng ở cửa chờ phân phó. Đi vào, Triệu Mục nói, tinh linh người hầu gái nghe được Triệu Mục thanh âm, nhất thời sợ đi vào phòng ngủ, nàng tới Bạo Phong Thành Bảo tốt mấy tháng, nhưng là chỉ gặp qua Bạo Phong bá tước ma pháp tấm ảnh. Cũng không biết chủ nhân này có được hay không sống chung. Có cái gì không đặc thù yêu thích. Có thể hay không hành hạ nàng ngược đãi nàng. Bởi vì chiến tranh duyên cớ. Nàng chỗ ở tinh linh bộ lạc bị phá hủy. Tín ngưỡng tím nguyệt nữ thần không có cứu nàng bộ lạc. Đã từng là một cái tinh linh công chúa bị bán được thành hải hoàng lâm vào làm nô lệ. Nàng đã thấy không thiếu phản kháng tộc nhân sống không bằng chết. Nàng không có dũng khí đó chịu đựng hành hạ chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận các loại người hầu gái. Huấn luyện, ngẩng đầu nhìn ta, Triệu Mục nói, tinh linh người hầu gái ngẩng đầu lên. Nhất thời liền thấy một đôi đen nhánh giống như vực sâu không đáy ánh mắt. Trong đó lộ ra tà ác, sợ hãi, chết và tai nạn. Để cho nàng cảm thấy mình tim đập đều bắt đầu rối loạn. Hô hấp vậy đi theo không khoái. Cả người trên dưới mỗi một tấc máu thịt cũng ở đau đớn kịch liệt. Thậm chí nàng cảm nhận được mình linh hồn đều ở đây bị vặn vẹo. Người phàm không thể nhìn thẳng thần. Triệu Mục lẩm bẩm. Hắn mặc dù không phải là thần, nhưng là hắn cặp mắt đã là so bình thường thần thoại cặp mắt còn kinh khủng hơn tồn tại. Trước đây hư không mắt không có loại này lực lượng, hoàn toàn là bởi vì hắn căn bản không có phát huy ra hư không mắt lực lượng chân chính. Nhưng là tay ếch ma đồng không cùng. Đầu tiên đây là thiên phú sử dụng giá phải trả sẽ tiểu rất nhiều lần. Thứ nhì bởi vì bất hủ ma làm để cho tay ếch ma đồng hoàn mỹ tiến hóa và hắn thân thể hoàn mỹ dung. Hợp, nguyên nhân chính là làm cái này. Hắn cặp mắt đã là thần thoại ánh mắt, bất kỳ thứ nhất kỷ nguyên bắt đầu sau này thần thoại. đều đã bị tà ác quỷ dị lực lượng ăn mòn. Loại này lực lượng để cho thần thoại càng cường đại hơn, nhưng cũng để cho thần thoại có mất khống chế nguy hiểm. Là một cái thần thoại thật sát thời điểm chết thì có thể sinh ra mất khống chế. Đừng xem cạm bẫy cùng thần săn bắn các ông thần thi hoàn hảo. Đây chẳng qua là bởi vì Hắc Dạ Đao Phong mượn âm ảnh nguyên chất lực lượng áp chế. Triệu Mục cũng là lần này mới phát hiện âm ảnh nguyên chất, hoặc giả nói là bất hủ ma làm có thể áp chế cái loại đó tà ác thần bí quỷ dị lực lượng. Nhưng cũng chỉ là áp chế, cũng không phải là thanh trừ. Biểu hiện ở hắn tay ếch ma đồng phía trên, chính là nắm trong tay tay ếch lực lượng thời điểm sẽ theo những thứ khác thần thoại như nhau bị tà ác thần bí quỷ dị lực lượng ăn mòn. Ngược lại, hắn sử dụng tay ếch ma đồng nắm trong tay vận thế và linh hồn hai loại lực lượng thời điểm, lực lượng thần bí cũng sẽ bị áp chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuiencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-ngu-tsu-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.